Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 209, thí nghiệm ghi chép. Thượng, Vegapunk, chẳng lẽ ngươi dẫn đường bay? Ây, Sabo rời đi Đông Hải sao? 10 ngày, chỉnh một chút 10 ngày, sở dịch tại trong Đông Hải tìm kiếm Luffy, Sabo, Ây tung tích. Có thể nói là chạy khắp toàn bộ Đông Hải, đều là không có một chút manh mối. Gâu A Vương quốc quý tộc chỗ đó, sở dịch tự nhiên là đi, nhưng tại một cái tên là Pok Gâu A Vương quốc quý tộc chỗ đó, sở dịch là hiểu được Vegapunk đem Luffy, Sabo, Aya người rời đi, cũng không có giết chết mà thôi. Còn Vegapunk đến cùng đem Luffy, Sabo chuyển rời đến chỗ đó, những cái kia Gâu A Vương quốc quý tộc lại là không có nửa điểm đầu mối. Rất hiển nhiên, Vegapunk tin tưởng người chỉ có chính mình, cho dù là hợp tác với hắn Gâu A Vương quốc quý tộc. Thiên Long người, cũng không biết Vegapunk mới phòng thí nghiệm đến cùng ở đâu. Mà lại, phòng thí nghiệm này đến cùng là tại Đông Hải, vẫn là tại Đại Hải Trình. Cũng hoặc là tại tân thế giới, sở dịch hao phí chỉnh một chút thời gian 10 ngày đều là không có thu hoạch được bất luận cái gì. Manh mối, cái này thời điểm, vẫn là một chút thu hoạch đều không có sở dịch, trong đôi mắt đã là sáng lên khiếp người tinh quang tới. Một phương diện, sở dịch là lo lắng Luffy, Sabo rơi vào Vegapunk trong tay. Có khả năng sẽ phải gánh chịu Garen đồng dạng bức hại. Một phương diện khác, sở dịch chính là cảm giác Vegapunk lần này nghiên cứu đồ vật. Rất có thể thật sự là đủ để uy hiếp được quân hành giáo. Uy hiếp được hắn, tu la, đồ vật. Không phải vậy lấy Vegapunk như thế tính cách, làm sao có thể dẫn đường bay. Sabo, ây trốn đi. Đồng thời một chút manh mối cũng không cho bất luận kẻ nào lưu lại đâu. Mà tại hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt bên trong tinh quang phun trào thời điểm, thật sâu hút khẩu khí sở dịch chính là làm ra một cái quyết định. Hắn quyết định muốn cùng hải quân phương diện gáp, quân cách mạnh phương diện long tiến hành hợp tác, không nói vì giải quyết Vegapunk cái kia phiền phức, liền nói vì giải cứu Sabo, Luffy ba tên tiểu gia hỏa, sở dịch cũng phải cần hải quân cùng quân cách mạnh phương diện tình báo. Như vậy, làm sở dịch hết sức tìm kiếm lấy Sabo, Luffy thời điểm, cái này ba tên tiểu gia hỏa tình huống như thế nào đâu? Vô cùng thê thảm, trừ bị giam giữ ở trong lao mặt không có bao lâu thời gian thời điểm. Vegapunk tự mình đến đây, thăm hỏi. Ba tên tiểu gia hỏa bên ngoài. Vegapunk lại không hề lộ diện tại Luffy. Sabo trước mặt. Mãi đến sở dịch tìm kiếm Luffy. Sabo ba tên tiểu gia hỏa đến ngày thứ 6 thời điểm. Trong nhà giam mặt rốt cục đi vào một cái khuôn mặt mơ hồ gia hỏa đến. Tại Luffy hết sức ngăn cản tình huống dưới. Mang đi vốn là Gâu A Vương quốc quý tộc Sabo. Mà tại Sabo bị mang đi ngày đầu tiên bên trong, cùng Luffy chính là liều mạng muốn vượt ngục, không tiếc đem chính mình làm vết thương chồng chất, một cái mạng chỉ còn nửa cái. Đáng tiếc, cùng Luffy phản kháng là vô dụng, bởi vì làm Vegapunk phát hiện Luffy hành động về sau, hắn chính là vụng trộm cho Luffy hạ dược, đó là một loại vô cùng đặc thù dược vật. Có thể làm cho Luffy bảo trì thần trí thanh tỉnh, toàn thân lại là không dùng được nửa phần khí lực. Dạng này Luffy cùng hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì khả năng ở trong lao mặt dày vò. Cũng là bởi vì như thế, phát hiện mình muốn tiến đến cứu trợ Sabo hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Tại Vegapunk ngục giam giữ dưới. Luffy cùng tinh thần tình huống đều biến đến không tốt lắm. Ai không biết, tinh thần tình huống biến đến kém cỏi nhất. Còn không phải tưởng niệm lấy Sabo Luffy cùng đây. Tại Vegapunk chỗ đó, tinh thần tình huống biến đến kém cỏi nhất người. hiển nhiên cũng là cái thứ nhất bị Vegapunk mang đi Sabo. Hôm nay tình huống thế nào? Đại nhân, vật thí nghiệm số 1 tình huống rất không tệ. Trừ tinh thần có chút uể oải bên ngoài, hắn thân thể tố chất biến đến càng ngày càng mạnh. Ồ, mạnh đến mức nào? Đại nhân, ngài nhìn xem liền biết. Cứ việc nghe thấy bên ngoài có âm thanh truyền đến, thế nhưng là nửa người trên không mặc đồ, hạ thân chỉ mặc quần đùi Sabo vẫn là hai mắt vô thần nhìn chăm chăm trần nhà. Dù là hắn chỗ ngục giam cũng không có cửa sắt, hàng rào sắt dạng này tồn tại, hai mắt vô thần Sabo vẫn là không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn ý tứ. Điều này hiển nhiên là tinh thần muốn hoàn toàn sụp đổ điềm báo a. Thế mà, bên ngoài thanh âm truyền đến thời điểm, Sabo còn giống như là một cái xác không hồn đồng dạng. Thế nhưng là làm một tên dáng người nam tử khôi ngô tiến vào nhà giam, hướng về phía Sabo đánh ra một thủ thế về sau, cứ việc ánh mắt bên trong vẫn là không có nửa điểm thần thái, giống như là chết người đồng dạng hiện ra màu cho tàn màu. Nhưng tại cái khôi ngô nam nhân thủ thế rơi xuống trong nháy mắt, quả thực tựa như là vốn có thể giống nhau, Sabo đột nhiên nâng lên quyền đầu chính là nện ở bên cạnh trên vách tường. Ngay sau đó, âm âm, nhất quyền rơi xuống, vách tường vỡ vụn, tại cuồn cuộn bụi mù phía dưới, nguyên bản thực lực chỉ có thể nói là hơi có chút đáng xem Sabo. Rõ ràng là đem kiên cố lao ngục vách tường đánh nát ở nơi đó, mà bị gọi là đại nhân, Vegapunk nhìn thấy Sabo lực lượng sau khi tăng lên, khóe miệng cũng là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vừa mới cái kia mặt tường, không sai, đại nhân, chính là Suster số 211. Suster số 211 tài liệu độ cứng, trực quan tới nói phải cùng dâu trắng đoàn hải tặc bên trong cái kia gọi kim cương Zozu ra hỏa trái cây năng lực không sai biệt lắm kiên cố a. Không, đại nhân, đó là Suster số 200. Bây giờ Suster số 211 tài liệu trình độ chắc chắn còn muốn tại cái kia phía trên đây. Rất tốt, khuôn mặt vung lên nụ cười biến đến càng phát ra nồng đậm. Tuy nói Vegapunk sớm biết đáp án là như thế nào, nhưng lúc này hắn lại là vô cùng hưởng thụ loại này người khác nói ra đáp án cảm giác. Loại kia nghiên cứu khoa học thí nghiệm có kết quả tốt cảm giác, quả thực là trên thế giới tuyệt vời nhất sự tình. Cũng là bởi vì tại Sabo trên thân thí nghiệm tiến hành rất không tệ duyên cớ, chờ Vegapunk ánh mắt lại một lần rơi vào Sabo trên thân lúc, hắn nhìn về phía Sabo ánh mắt tràn ngập vui mừng, cảm giác tựa như là nhìn lấy chính mình, hài tử, đồng dạng. Không có người biết, Vegapunk vì có thể hoàn thành tại Sabo trên thân thí nghiệm, đến cùng phí tổn nhiều ít tài lực, vật lực, không rõ ràng một số đến nói chuyện. Vegapunk vì hoàn thành tại Sabo trên thân thí nghiệm, chỉ là dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Mấy cái quốc gia 10 năm thu thuế chính là nện ở Sabo trên thân. Mà lại, những thứ này còn chỉ là tài lực mà thôi đây. Phải biết Vegapunk tại Sabo thân thể bên trên tiến hành thí nghiệm thời điểm, khó khăn nhất làm ra là những cái kia chân quý thí nghiệm tài liệu a. Khác không nói, liền nói, tu la, huyết dịch, tại trong vùng biển liền là bảo vật vô giá. Nghĩ đến chính mình tuệ nhãn thức châu, tại một cái nho nhỏ Goa vương quốc quý tộc tiểu quỷ trên thân phát hiện tiềm lực, sau đó không chút do dự dùng chân quý tu la chi huyết tiến hành thí nghiệm, đồng thời thu hoạch được nhất định thành quả thời điểm, Vegapunk lại nhìn mình thân thể, nguyên bản vui mừng trong đôi mắt đột nhiên chính là lóe qua một vệt vẻ chán ghét. Akainu huyết dịch quá dơ bẩn. Quả nhiên, vẫn là, tu la, huyết dịch càng thêm thích hợp ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.